Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, bí mật nhỏ. Ba ba, chấm ngoặc kép, Tại La Khải nhìn chăm chú, nữ nữ bờ môi mấp máy vài cái, rất là khó khăn phun ra hai chữ, mở miệng đồng thời, nàng trong mắt to bắt đầu xúc tích nước mắt. Hiển lộ cực kỳ ủy khuất, La Khải tâm trong chớp mắt tóm lên, tâm can tiêm nhi đều tại run rẩy. Nữ nữ, ngươi làm sao vậy? Nhanh báo cho ba ba. Ta, chấm ngoặc kép, nữ nữ mím môi, nước mắt đã đem muốn tràn ra. Rất nhỏ âm thanh nói, ta suỵt, chấm ngoặc kép, a, La Khải đưa tay muốn mang nàng ôm vào trong lòng. Ngươi có phải hay không thấy ác mộng, hay là đâu không thoải mái? Nhưng mà nữ nữ chưa cùng thường ngày thân mật địa nhào vào trong ngực của hắn, mà là dùng sức lắc đầu nói, không phải, ba ba, ta ngủ thời điểm suỵt thở dài, chấm ngoặc kép, sau một khắc, nàng rốt cục, oa, địa một tiếng khóc lên, ngủ thời điểm suỵt thở dài, La Khải ngẩn người. Qua 3 giây hắn mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai nữ nữ là đái dầm a. Có thể hù chết cha. Hắn không khỏi thở phào thở ra một hơi. Một khỏa cao cao treo lên tâm cuối cùng là buông xuống. Đái dầm là chuyện nhỏ. Chỉ cần không phải thường xuyên tính xuất hiện. Tiểu hài tử ngẫu nhiên đái dầm thực sự không phải là chứng bệnh. Không cần nói 4-5 tuổi hài tử. Dù cho mười mấy tuổi hài tử cũng có khả năng xuất hiện. Chiều hôm qua nữ nữ khiến cho rất hưng phấn cũng rất mệt a. Còn uống không ít nước cùng sữa bò. Buổi tối nàng giấc ngủ rất sâu, cho nên không nín được đái dầm cũng không đáng ngạc nhiên. Trong trí nhớ, nữ nữ tại 2 tuổi về sau lại không có nước tiểu qua mấy lần giường. La Khải mang nàng ôm lấy, vội vàng trấn an nói, không khóc, không khóc, ba ba hiện tại dẫn ngươi đi tắm rửa tắm. Nữ nữ đem đầu chôn ở trong lòng La Khải, nức nở nói, ta đem chăn, mền đều bị ướt, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, vậy không có liên quan, xảo xảo tỉ tỉ sẽ giúp bận rộn đem chăn, mền tẩy được sạch sẽ. A tương đương, nữ nữ nhất thời khóc đến càng thêm thương tâm, liều mạng lắc đầu, ta đừng cho xảo xảo tỉ tỉ biết, đái dầm nhiều mất mặt a. La Khải chịu đựng cười dụ dỗ nói, không nói không nói, ba ba cam đoan không nói, xảo xảo tỉ tỉ nếu hỏi, ba ba đã nói không cẩn thận đem nước vẩy vào phía trên. Hắn giúp đỡ nữ nữ trước cởi nước tiểu ẩm, ướt quần ngủ, sau đó bao trên giữ ấm áo khoác. Lại ôm đến phòng tắm cho nàng tắm rửa. Trong phòng tắm có tắm bá cùng nước ấm, rửa sạch sẽ liền thư thái. Đợi đến tắm rửa qua thay đổi sạch sẽ quần áo, nữ nữ cuối cùng không khóc khóc, nhưng nàng hay là cảm thấy rất khó vì tình. Ba ba, chấm ngoặc kép, hả, người cũng không muốn báo cho đồng đồng tỉ tỉ được không nào? Hảo, người cam đoan, ta cam đoan. Đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ, ai cũng không nói cho nàng. Ừ, cái này nữ nữ xem như triệt để yên tâm. Trở lại trong phòng ngủ, La Khải đem nước tiểu ẩm ướt bị đơn cùng nệm đều lột xuống. Hắn đáp ứng nữ nữ muốn bảo thủ ở bí mật nhỏ, cho nên dứt khoát chính mình động thủ, ra trải giường trực tiếp nhét trong máy giặt quần áo tẩy. Nệm vậy tương đối phiền toái điếm. Phải dùng thanh thủy xúc nước tiểu ẩm ướt bộ phận về sau lấy thêm ra đi phơi nắng. Một phen bận rộn hạ xuống. Thái dương đều ra, xảo xảo thức dậy sớm. Nhìn thấy đang ở sân trong chăn mềm La Khải. Vội vàng qua giúp đỡ hỗ trợ. Nàng tò mò hỏi, Khải ca, sớm như vậy sẽ trở lại a? Này chăn, mền mấy ngày hôm trước vừa phơi nắng qua a? La Khải trong phòng ngủ bị đơn đệm chăn, đều là xảo xảo hỗ trợ tẩy phơi nắng. Nàng cũng biết La Khải mỗi thiên đô thật là sáng sớm tới ra ngoài luyện công buổi sáng. Hơn nữa gió mặc gió, Mưa mặc mưa, La Khải giải thích nói. Ta buổi sáng không có ra ngoài rèn luyện. Này nệm, không cẩn thận làm cho ướt. Cho nên lấy ra lại phơi nắng. Nệm vừa tắm bộ vị rất rõ ràng. Nhìn thấy La Khải ấp a ấp úng. Xào xào lập tức hiểu được. Hé miệng cười nói. Là nữu nữu, lần sau hay để cho ta tới xử lý a. Trong nhà của ta có đệ đệ muội muội. La Khải vụng trộm quay đầu lại trương nhìn một cái, nhìn thấy nữu nữu không có ở cửa phòng khách, vì vậy giảm thấp xuống thanh âm nói, nàng không muốn làm cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói ra ngoài a. Xảo xảo nín cười gật gật đầu, tiểu hài tử cũng có tự tôn, nhất là như nữu nữu như vậy rất cô gái hiểu chuyện từ. Nàng lý giải nữu nữu, cũng rất lý giải La Khải chăm chú. Làm cái ba ba khó khăn a. Xảo xảo thành khẩn nói. Khải ca, ngươi hẳn là cho nữu nữu tìm mẹ. La Khải cười khổ một tiếng. Lắc đầu, cái đề tài này là hắn vẫn luôn tại lảng tránh. Hơn nữa nữu nữu có chính mình ma ma. Chỉ bất quá xa ngút ngàn dặm không tin tức. Hiện tại La Khải cũng không có tâm tư khác. Hắn nói, có ngươi cùng đồng đồng hỗ trợ chiếu cố nàng. Đã đủ rồi, ba ba, ngay vào lúc này, nữu nữu ôm tiểu hoa từ trong phòng khách chạy ra, phía sau cái mông còn đi theo A Hoàng, nhìn thấy cùng La Khải cùng trong sân xảo xảo, nàng nhất thời thẹn thùng lên, xảo xảo tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, ai, xảo xảo đáp ứng, cười hỏi, nữu nữu, người bữa sáng muốn ăn cái gì, nữu nữu nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ ăn trứng trần nước sôi. Nàng rất thích ăn trứng trần nước sôi. Xảo xảo cười nói. Hảo, tỷ tỷ hiện tại liền cho ngươi trứng tráng tươi. Xảo xảo chạy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Nữu nữu lôi kéo La Khải có chút bất an nói. Ba ba, chấm ngoặc kép. La Khải ngồi xổm xuống ôm một cái nàng. Thấp giọng nói. Ba ba chưa cùng xảo xảo tỷ tỷ nói. Này là chúng ta bí mật nhỏ a, coi như là A Hoàng cũng không thể khiến nó biết. Uông, ngồi xổm hai người bên cạnh A Hoàng lập khắc kêu một tiếng. Trừng mắt đen lúng liếng con mắt không rõ ràng cho lắm. Nữu nữu gật đầu như gà con mổ thóc. La Khải cười trên khuôn mặt của nàng hôn một cái nhà ta tiểu quay quay. Thế nào liền như vậy làm cho đau lòng người đâu này. Ăn xong bữa sáng. La Khải lái xe hướng nội thành tiến đến, mới mua đích chạy băng băng R80 liền đứng ở tiểu viện bên cạnh. Bên này xây dựng thành công nông cư gian phòng cách rất rộng. Tùy ghi tiện tiện ngừng mấy chiếc xe đều không có bất cứ vấn đề gì. So với chen chúc nội thành thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa có cần thoại cửa đối diện trước bậc thang thêm chút cải tạo. Đem xe ngừng đến trong sân cũng không hề có áp lực. La Khải là đi một mình. Lão Hắc bọn người để ở nhà. Đoạn này thời gian bốn người bọn họ nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ hoàn thành La Khải ca khúc mới biên. Khúc ra, đó chính là luyện tập. Đại lượng luyện tập, Khải toàn dàn nhạc thành lập. La Khải liền đối với Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng đưa ra càng cao yêu cầu. Tuy bốn người bọn họ kiến thức cơ bản đều rất vững chắc, nhưng còn xa xa không đạt được nhất lưu tiêu chuẩn, cần không ngừng mà nỗ lực tới đề cao tài nghệ của mình. La Khải trực tiếp báo cho tất cả mọi người, Khải toàn dàn nhạc là một chỉnh thể, hắn không hy vọng có ai tại tới trước trên đường tụt lại phía sau, bởi vì mọi người không có khả năng một mực chờ đợi tụt lại phía sau người. Khải toàn dàn nhạc nhất định là muốn đi hướng càng cao càng rộng lớn sân khấu. Lão Hắc đám người đối với cái này đều sâu chấp nhận. Trong bọn họ không có người nào nghĩ tới loại kia ngồi ăn rồi chờ chết sinh hoạt. Hiện tại có hy vọng cùng mục tiêu. Tất cả mọi người nguyện ý trả giá thành lần nỗ lực. Đi thực hiện giấc mộng của mình. Cho nên bình thường chơi thì chơi. Thông thường luyện tập huấn luyện bốn người một chút cũng nghiêm túc. Không có để cho La Khải địt qua tâm. Một đường đi ô tô, khu xa, La Khải đi tới Phan Vĩnh Niên âm nhạc studio. Phan Vĩnh Niên âm nhạc studio chính là Khải Toàn dàn nhạc thu đơn khúc cái gian phòng kia phòng. Thu âm, nó cùng Tinh Mộng Truyền Thông cùng tồn tại thiên địa mới nghệ thuật vườn trong vùng. Cả hai ở giữa cự ly bộ hành vẻn vẹn chỉ cần 5 phút đồng hồ. Mấy ngày hôm trước, Khải Toàn dàn nhạc ca khúc mới, Phiêu Hướng Bắc Phương, đồng dạng là tại Phan Vĩnh Niên Studio. Thu hoàn thành, hai lần thành công hợp tác kinh lịch, để cho La Khải đối với gian phòng này phòng thu âm thực lực tiêu chuẩn có rõ ràng lý giải. Cho nên hắn đem Phương Vũ đầu chi đơn khúc, Âu Nhược Lạp, cũng đặt ở Phan Vĩnh Niên âm nhạc studio chế tác. La lão sư, chấm ngoặc kép, gặp lại La Khải. Phan Vĩnh Niên được kêu là cái nhiệt tình, hận không thể đem La Khải cung cấp lên. Ngài khỏe ngươi hào. Tinh Mộng Truyền Thông có bản thân phòng thu âm, nhưng bình thường chỉ là dùng để thu tác phẩm tiểu tử hoặc là cung cấp dưới cờ ca sĩ nghệ nhân luyện tập chi dụng. Chân chính đơn khúc hoặc là album chế tác tất cả đều là bao bên ngoài. Tinh Mộng Truyền Thông có hợp tác lâu dài lều, nhưng không phải là Phan Vĩnh Niên Studio. Người sau có thể có được cuộc làm ăn này, Phan Vĩnh Niên đã biết hoàn toàn là bởi vì La Khải. Kinh thành phòng thu âm rất nhiều, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Phan Vĩnh Niên Studio cũng là khó khăn duy trì. Chẳng quản khoản này đơn khúc chế tác sinh ý tuy rất nhỏ, thế nhưng là có thể đáp trên Tinh Mộng Truyền Thông, kia miễn phí bạch làm đều rất đáng được. Quan trọng nhất là, bây giờ Phan Vĩnh Niên đối với La Khải quả nhiên là lau mắt mà nhìn, tuyệt không dám coi như không quan trọng, cho nên hắn thái độ nhiệt tình lại bình thường bất quá. La Khải cùng Phan Vĩnh Niên nắm tay, hỏi, người đến sao? Phan Vĩnh Niên vội vàng trả lời, tới tới, Phương Tiểu Thư tới, Vương Tiên Sinh cũng ở, bọn họ tới rất sớm. Phương Tiểu Thư đã tiến dạp bắt đầu luyện tập. La Khải gật gật đầu, đi, đi qua xem một chút đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.